Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Như vậy là sau một thời gian rất dài chúng ta đã trở lại. Hiện giờ thì mình đã đàm phán xong tác quyền của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại với bên Bạch Ngọc Sách. Và rất cảm ơn các bạn dịch giả bên Bạch Ngọc Sách cũng như Bạch Ngọc Sách đã tạo điều kiện cho mình để mình có thể thực hiện bộ truyện này. Đây là một tác phẩm của Nhĩ Căn, nhà văn mình rất thích nên là mình rất muốn được hoàn thành bộ truyện này. Cũng xin phép được gửi lời cảm ơn trước tiên đến Bạch Ngọc Sách và các dịch giả. Chuyện được lấy ở nguồn Bạch Ngọc Sách. Quý vị các bạn nếu như mà có nhu cầu đọc truyện thì có thể vào cái link truyện chữ mà mình có ghim ở bên dưới phần mô tả của truyện nhé. Thế còn hôm nay thì trước khi vào truyện thì mình cũng xin phép được cảm ơn đây. Hôm nọ thì khi mình có nói về cái việc mà mua tác quyền ấy thì rất may mắn đã được một bạn là Nguyễn Mạnh Trường gửi tới cho mình một số tiền rất lớn, là 1 triệu đồng, cực kỳ lớn, để mình có thể mua được tác quyền. Nhân đây thì ngoài việc cảm ơn bạn ra, mình cũng mong quý vị các bạn hãy ủng hộ donate cho mình để mình có thêm kinh phí duy trì cái bộ truyện này. Link thì cũng như cách thức ủng hộ thì mình sẽ gắn ở dưới phần mô tả video. Rất mong được quý vị các bạn ủng hộ nhiều hơn. Thế còn bây giờ thì ok, chúng ta hãy cùng vào tập truyện này ngày hôm nay nhé. Bộ truyện này vẫn còn rất dài đấy. Hiện giờ Nhị Căn mới viết được một chút thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng theo đến hết, đến tận cuối cùng. Mình sẽ ra thật nhanh để đuổi kịp tác, cũng như theo đó cũng sẽ làm song song cả bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý các bạn cùng vào truyện thôi. Trên truyền thống trận, giờ phút này tên tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa hải thi tộc kia đang nói bỗng chốc im bặt. Khi còn sống, tên này không phải nhân tộc mà là một dị tộc. Bộ dáng của gã nhìn như người thường, nhưng trên thực tế lại có tới 6 con mắt. Ngoại trừ có 2 con ở vị trí bình thường, trên mi tâm và sau gáy mỗi chỗ cũng có 1 con mắt. 2 má cũng có 1 cặp. Lúc này, thân hình của gã cũng xuất hiện được hơn phân nửa, bao hàm cả đầu và con mắt của gã. Giờ phút này hô hấp rõ ràng đã trở nên vô cùng dồn dập. Vô luận là 5 con mắt phía trước hay con mắt thứ 6 phía sau, toàn bộ đồng tử những con mắt này đều chợt to rút lại. Từ bên trong 6 con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với một loại cảm giác không thể nào tin được, cũng không cách nào che lấp nội tâm đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người mở mệnh hỏa, còn không phải một đoàn. Này... Tên tu sĩ trúc cơ đã mở mệnh hỏa hải thi tộc chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, thân thể run một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho thần hồn của gã đều run rẩy. Gã muốn phá hủy trận pháp này, nhưng trận pháp đã mở đến trình độ như vậy, gã lại đang bên trong trận, cho nên không cách nào làm được. Vì vậy cấp tốc gào thét về phía tên thư sinh áo đen. Mau phá hủy trận pháp! Trên thực tế thì không chỉ riêng gã nơi này có cảm thụ như thế. Trong một nháy mắt, khi tên thư sinh áo đen hải thi tộc một bên đang muốn tới gần Hứa Thanh, gã cũng cảm thấy tâm thần của mình cuộn trào, bên trong giống như có một cơn sóng lớn động trời đang dấy lên. Thật sự là giờ khắc này hỏa diễm trong cơ thể Hứa Thanh làm cho người khác cảm thấy quá mức kinh khủng. Hỏa diễm bên trong cường hãn giống như một ngọn núi lửa đang bộc phát vậy, khiến cho ánh mắt của thư sinh áo đen giống như bị vô số cây kim đâm tới, đau nhức vô cùng, dường như gã đã không thể nhìn thẳng, nội tâm run sợ tới mức kinh thiên động địa, tâm thần cũng như muốn sụp xuống. Tình huống này như thế liền dọa cho thư sinh áo đen không dám tới gần, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong lòng đã phá vỡ hết thảy mọi thứ của gã. Ở trước mặt gã lúc này chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là làm trái với bản năng của tộc quần, không nghe theo lời nói của bên trên, mượn nhờ truyền tống đến thu hút tầm nhìn của địch, còn mình thì nhanh chóng chạy trốn. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, Gã thư sinh áo đen lập tức đưa ra quyết định, thân thể nhanh chóng rút lui, chạy trốn ngay tức khắc. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh đứng đằng xa cũng đã ngẩng đầu lên. Núi lửa kinh thiên động địa trong cơ thể hắn không ngừng đốt cháy nước biển bốn phía, khiến cho chúng sôi trào khuếch tán. Nhất là hai mắt của hắn, thời khắc này từ bên trong có một tia lửa chói mắt chiếu ra, lúc này cả người hắn tựa như hóa thành một vị thần. Hắn lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu hết thảy bích chứng và ngăn cách, coi như là chấn động của truyền tống trận cũng không ảnh hưởng chút nào tới hắn, trực tiếp bị hắn bỏ qua, sau đó khóa chặt trên người tên tu sĩ sáu mắt của hải thi tộc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua, tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều biến thành cực kỳ chậm chạp. Tên thư sinh áo đen đang bỏ chạy chậm dù gì, bụi bặm ở bốn phía giống như bất động. Tất cả mọi thứ chung quanh dường như muốn hóa thành vĩnh hằng. Mà chấn động của truyền tống trận cũng giống như nhỏ mực vào bên trong nước, chậm rãi khuếch tán. Duy chỉ có thân ảnh tên tu sĩ sáu mắt hải ti tộc trong đó là tương đối nhanh một chút. Nhưng vẫn rất chậm. Ngay khi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, nội tâm tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc lập tức nổ vang, thần sắc điên cuồng biến đổi, nội tâm không khống chế được mà rên rỉ. Hai đoàn, nhất định là hai đoàn mệnh hỏa. Nếu như tên tu sĩ ngọn núi thứ bảy của thất huyết đồng này đã tu luyện đến hai ngọn mệnh hỏa, vậy tại sao lúc trước còn không cho ta truyền tống tới chứ? Đáy lòng của gã cảm thấy vô cùng bi thương, đồng thời trên truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu bị hủy diệt. Hiển nhiên là một đầu truyền tống bên kia đã có người giúp gã phá hủy trận pháp để trốn khỏi lần sát kiếp này, nhưng vẫn chậm. Tay phải Hứa Thanh giơ lên, nhẹ nhàng nhấn một cái về phía truyền tống trận. Một tiếng nổ vang lên, một đoàn hỏa sát màu đen lập tức từ trong cơ thể Hứa Thanh điên cuồng khuếch tán bạo phát ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt liền bao phủ tới truyền tống trận. Một bàn tay hỏa diễm màu đen thật lớn cũng chợt phủ xuống về truyền tống trận. Môi trường này tản mát ra luồng nhiệt độ vô cùng kinh người, bên trên còn mang theo một khí thế đốt cháy hết thảy. Theo nó hạ xuống thì mặt đất liền xuất hiện từng đạo khe hở, đại địa dường như cũng bị chia năm xẻ bảy. Toàn bộ hải tảo chung quanh lập tức héo rũ trở thành tro bụi. Khu vực nước biển chung quanh cũng bốc hơi trong chốc lát. Cả một khu vực tạo thành một mảnh ánh sáng. Những tia sáng truyền tới truyền tống trận liền lộ ra vẻ ảm đạm. Trong giờ phút này, thứ đang sụp đổ cùng với trận pháp chính là tâm thần của tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc. Gã đang phát ra những tiếng gào điên cuồng. Thân ảnh của gã vẫn không kịp tiêu tán, cảm giác nguy hiểm tột cùng khiến gã phát ra thê lương, liều mạng sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Trên thân thể cũng mọc ra thêm bốn cái cánh. Thế là sáu cánh tay toàn bộ giơ lên. Mệnh hỏa trong cơ thể bộc phát ra huyền diệu thái cũng được mở ra. Thời khắc này, gã không tiếc phá hủy cả pháp khiếu của mình. Sau đó, lúc kích phát toàn bộ tiềm lực trên người, khiến cho thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, toàn lực ngăn cản, bàn tay hắc hỏa mà Hứa Thanh đánh tới. Trong một khắc tung ra đòn chống cự, gã còn nhổ ra một khối ngọc thạch màu lam từ trong miệng. Bên trong có ba món pháp khí, trên biểu cảm dữ tợn mang theo tuyệt vọng và điên cuồng. Nhưng vẫn chưa đủ. Tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa không xứng để đối địch với tu sĩ có mệnh hỏa kèm mệnh đăng. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay hắc hỏa hạ xuống, theo hết thảy vật chất bốn phía đều tan thành mây khói. Pháp khí tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc nhổ ra căn bản không được một chút nào, lập tức tan vỡ hỏng mất hai cái. Cái thứ ba chỉ giữ vững được chưa đến nửa hơi thở cũng lập tức vỡ tan. Thứ cuối cùng tan vỡ chính là khối ngọc thạch màu lam, nó trực tiếp vang lên thanh âm ken két rồi vỡ vụn. Tiếp theo là thân thể cường hãn mà tu sĩ hải thi tộc vẫn lấy làm tự hào. Thân thể này không thể ngăn cản, máu thịt lập tức đứt đoạn. Trong chớp mắt, sáu cánh tay của gã liên tục cụt mất ba cái, còn ba cái máu thịt mơ hồ. Lúc này, hai chân của gã cũng không cách nào thừa nhận được sức mạnh này, ầm ầm nổ tung. Vào thời khắc này, ba cánh tay còn lại cũng toàn bộ uốn lượn, cuối cùng không thể chống cự, oanh oanh, nổ thành một đám mưa máu màu lam. Mà giờ phút này bàn tay màu đen của Hứa Thanh mang theo khí thế nhẹ nhàng nghiền ép hung hăng vỗ tới rồi trực tiếp rơi trên mặt đất, nghiền nát tất cả những thứ phía dưới. Trận pháp cũng vỡ vụn, tan thành mây khói. Mặt đất xuất hiện một cái trường ấn thật sâu, Đồng thời thân thể tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc kia cũng hoàn toàn nổ tung. Duy chỉ có một đoàn lửa màu lục ảm đạm vô cùng, giống như tùy thời có thể diệt, đang điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Tốc độ của nó cực nhanh, nếu trong mắt người chưa mở mệnh hỏa thì tốc độ nó đã là cực hạn, thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ. Nhưng trong mắt Hứa Thanh vẫn là quá chậm. Thân thể của hắn bước ra một bước tiến về phía trước. Một bước này vừa hạ xuống, nước biển bốn phía điền nhanh chóng nổ tung. Hai bên lập tức hóa thành hai dòng nước xiết điên cuồng ngược lại. Dĩ nhiên, Hứa Thanh lập tức đuổi theo đạo lực hỏa kia. Tốc độ của hắn cực hạn, trong mắt liền phá vỡ hết thảy trở ngại, xuất hiện trước mặt tên tu sĩ sáu mắt hải thi tộc đang hoảng sợ. Tay phải giơ lên, tùy ý khua một chảo. Hắn bỏ qua mệnh hỏa của đối phương, trực tiếp xuyên thấu vào bên trong, giống như đang lấy trứng ở trong ổ của một con gà vậy, một phát bắt được linh hồn trong đó. Cho dù đối phương vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng trong tiếng kêu gào thảm thiết của tên tu sĩ hải thi tộc, hỏa diễm màu đen theo thân thể Hứa Thanh bao trùm đến, nháy mắt bao phủ linh hồn gã, trực tiếp luyện hồn. Cho đến giờ phút này, tên tu sĩ hải thi tộc này đến chết cũng không lý giải được một điều. Tại sao tên đệ tử thất huyết đồng này rõ ràng mạnh như vậy? Thế mà, lúc trước còn nhiều lần không cho gã truyền tống đến đây. Dẫu sao, gã cũng chưa từng nhìn thấy người mệnh hỏa mở được đến trình độ như Hứa Thanh. Cho nên trong nhận thức của gã, Hứa Thanh không thể nào là người vừa giờ mở ra mệnh hỏa được. Trong thời gian ba hơi thở, Hứa Thanh buông tay. Hồn tên tu sĩ hải thi tộc đã bị luyện hóa vào trong cơ thể của hắn, giống như củi bắt đầu đốt cháy. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn thư sinh áo đen cách đó không xa đang bỏ chạy với tốc độ chậm gì. Nhìn qua thân ảnh bỏ chạy của đối phương, thậm chí Hứa Thanh còn có thời gian suy nghĩ khác nhau giữa tu sĩ có mệnh hỏa và không có mệnh hỏa. Chênh lệch hoàn toàn đúng là quá lớn. Hứa Thanh cảm khái, sau đó bước một bước về phía thư sinh áo đen. Ở dưới tốc độ của Huyền Diệu Thái, thư sinh áo đen căn bản không nhìn thấy rõ. Theo nước biển lần nữa nổ tung, Hứa Thanh xuất hiện trước mặt của gã. Động tác thư sinh áo đen còn không kịp biến hóa, hầu như khi biểu cảm hoảng sợ chỉ vừa hiện lên, Hứa Thanh đã giơ tay lên, mệnh hỏa màu đen biến thành một con dao găm, lập tức vẽ một đường trên cổ tên thư sinh áo đen. Đầu người và thi thể chia làm hai bộ phận, nhưng lại được hỏa diễm màu đen kết nối cùng một chỗ. Theo hỏa diễm lan tràn, hai khúc đó lần nữa hóa thành hai bộ phận, đồng thời bị đốt cháy, cho đến khi trở thành tro bụi tiêu tán. Hứa Thanh mới quay đầu nhìn về thanh niên ngọn núi thứ ba đang chạy trốn lúc trước. Lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh đối phương nữa rồi, hiển nhiên người này đã trốn đi rất xa, cũng không biết biến hóa nơi đây. Hứa Thanh hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng bỏ qua truy kích. Lúc đối phương chạy trốn cũng thả ra một loại thuật pháp quỷ dị, mặc dù mục đích cũng là vì để cho gã dễ dàng bỏ chạy và tự bảo vệ mình. Thậm chí còn có hiểm nghi khiến hắn trở thành mục tiêu. Nhưng xét tới cuối cùng thì đối phương cũng giúp hắn một động tác nhỏ. Cho nên sau khi Hứa Thanh thu hồi chiến lợi phẩm nơi đây, kiểm tra bốn phía xung quanh một chút, sau đó xác định nơi đây hoàn toàn không có bỏ sót thứ gì, lúc này thân thể mới nhoáng một cái bỗng nhiên biến mất lao về nơi xa. Trong chốc lát liền biến mất khỏi nơi này. Dưới trạng thái Huyền Diệu Thái, thế giới dưới đáy biển bay nhanh trong mắt Hứa Thanh. Tâm tình của hắn cũng rất kích động, có một loại cảm giác rất khó tả. Cái loại cảm giác cường hãn từ thân thể này khiến Hứa Thanh cảm thấy rất an toàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trúc cơ tầm thường căn bản không nhìn thấy. Nước biển là thứ ảnh hưởng duy nhất tới hắn. Đồng thời theo sự quan sát của hắn, cảm giác núi lửa bộc phát trong cơ thể này khiến cho ngay cả hắn cũng phải cảm thấy kinh hãi. Không biết so với đội trưởng, sức mạnh của ta bây giờ như thế nào? Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm thụ mệnh hỏa đang cháy trên mạch đăng, cũng sâu sắc ý thức được sự kinh khủng của Huyền Diệu Thái. Tất cả mọi năng lực giống như đều được lột xác vậy. Trong lúc Hứa Thanh bay nhanh, hắn giơ tay phải vung lên, một mảnh biển lửa cực kỳ cuồng liệt so với trước kia lập tức ầm ầm tản ra, nháy mắt phá hủy một cái truyền tống trận của hải thi tộc. Sau đó hắn nắm tay, cách không nhấn một cái về mặt đất. Đại địa lập tức nổ vang, từng đạo khe hở đột nhiên tuôn ra, một hố sâu thật lớn lập tức được tạo thành. Hắn tiếp tục giãy tê nên bấm niệm pháp quyết, nước biển bốn phía bỗng nhiên cuộn mình lại. theo một ý niệm của hắn, tất cả dũng mãnh lao về hố sâu. Sau khi lấp đầy, liền tạo thành một vòng xoáy âm âm chuyển động về bốn phía xung quanh. Lực sát thương của nó phải nói là vô cùng kinh người. Trúc cơ tầm thường chỉ cần đụng vô một cái, nhất định thân thể sẽ tan vỡ, thần hình câu diệt. Pháp thuật, thân thể, tất cả đều là như vậy. Tinh thần Hứa Thanh vô cùng phấn khởi, hắn chợt dừng lại một chỗ vắng vẻ trong thế giới dưới biển. Theo nước biển bốn phía truyền đến những tiếng nổ chập chạp, Hứa Thanh cúi người nhìn bóng của mình, lại lấy tay phất que sắt màu đen, nhìn lướt cả hai bọn nó. Cái bóng lập tức run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông que sắt màu đen cũng run sợ mãnh liệt. Trên thực tế thì lúc Hứa Thanh mở ra huyền diệu thái, chúng nó liền lập tức trở nên an tĩnh. Bởi vì sau khi Hứa Thanh mở ra trạng thái này, đã khiến bọn nó cảm thấy hắn rất là kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, sau khi Hứa Thanh mở ra trạng thái này, lại còn tỏ ra kinh khủng hơn cả những tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa. Hắn dễ dàng giết chết tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa từ lâu, dễ dàng cứ như giết một con gà vậy. Ví von khoa trương hơn thì là khí thế tựa như ngọn núi Thái Sơn ép nát một quả trứng. Điều này khiến cho bọn nó càng cảm thấy Hứa Thanh đáng sợ đến tột cùng. Thời kỳ khảo hạch đã đến. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Lần này không cần Hứa Thanh uy hiếp quá nhiều, hắn chỉ nói một câu cái bóng liền run. Thậm chí trong lúc hoảng sợ thì đương nhiên trên người nó còn xuất hiện vài đạo vết rách. Cái này giống như trở thành một loại phản ứng theo bản năng. Nó cũng vội vàng gấp gáp truyền tới cho Hứa Thanh một tia ý thức, tự hồ chỉ sợ chậm một vài giây sẽ bị gạt bỏ. Ăn hải thi tộc, sắp đột phá ngay. Hứa Thanh không quan tâm sắp đột phá và đột phá ngay trong lời cái bóng có gì khác nhau. Cũng không thèm để ý đối phương có phải do lo lắng nói ra lời trong lòng hay không, mà nhìn que sắt màu đen. Que sắt màu đen lập tức chấn động, lão tổ Kim Cương Tông từ trong huyện hóa ra ngoài. Lão lập tức cho thấy mình trong thời gian thật ngắn sẽ đóng góp và cống hiến hết mình. Lão vừa xuất hiện lập tức vỗ lồng ngực, ngữ khí kiên định thề thốt với Hứa Thanh. Chủ tử yên tâm, nhiều nhất ăn thêm mấy cái công pháp khí đinh của ta, liền có thể đột phá. Dựa theo tiểu nhân tính toán, đến lúc đó que sắt bảo bối dưới sự điều khiển của ta có thể lập tức đạt tới tốc độ và sự sắc bén khi trúc cơ mở ra huyền diệu thái. Tuy rằng thời gian kiên trì không dài, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa, tuyệt đối sẽ không kéo chân của chủ tử. Nhất là dạo gần đây, tiểu nhân còn đang nghiên cứu làm thế nào để tự bạo. Ta cũng đã nghĩ kỹ, giải quyết nỗi buồn và ưu sầu của chủ tử, cũng như suy nghĩ và lo lắng cho chủ tử. Sinh mệnh của ta không đáng gì. Nếu như gặp phải nguy hiểm trước mắt, cho dù tiểu nhân tự bạo, cũng sẽ mở ra một con đường bay thẳng tới cổ hoàng chúa tể vì chủ tử. Lão tổ Kim Cương Tông nói rất rõ rạc, không ngừng vỗ ngực, mà cái bóng bên dưới cũng nghe được câu này xong, cũng không hề run rẩy nữa, mà trở nên ngây người. Hứa Thanh nghe xong liền dùng ánh mắt vô cùng thâm ý liếc nhìn lão tổ Kim Cương Tông, sau đó hơi gật nhẹ đầu. Ta đã biết. Nói xong, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Mệnh hỏa trong cơ thể dưới một ý niệm của hắn từ trạng thái thiêu đốt lập tức dập tắt. Theo mệnh hỏa dập tắt thì cả người Hứa Thanh liền thoáng cái ảm đạm xuống, khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này, uy áp kinh khủng trên người hắn cũng đã tản đi. Cùng lúc đó, cái loại cảm giác từ trong trạng thái mạnh mẽ quay trở về hiện tại khiến toàn thân trong nháy mắt có một loại cảm xúc rất không thoải mái. Thậm chí trong lòng hắn đã có một chỗ kích động muốn tiếp tục mở ra huyền diệu thái. Nhưng cơn kích động đã bị hắn chấn áp xuống dưới. Trên thực tế không chỉ Hứa Thanh cảm thấy như thế, đối với bất luận tu sĩ trúc cơ nào mà nói, cảm giác trước và sau khi mở ra huyền diệu thái, cảm giác khi từ trạng thái huyền diệu thái mạnh mẽ kinh người trở về nguyên bản đều khiến cho trong lòng mọi người có gợn sóng. Huyền diệu thái là trạng thái siêu cấp bộc phát của tu sĩ trúc cơ. Trong một lúc bộc phát thì pháp lực linh hải bao gồm cả pháp thân cùng với tất cả mọi thứ cơ bản đều sẽ được tăng lên một cách vượt trội. Nhưng dĩ nhiên dạng tăng lên vượt trội này sẽ khiến cho bọn họ tiêu hao cực kỳ to lớn. Điều này khiến cho tu sĩ trúc cơ phải học được cách kiềm chế cùng với thời gian sử dụng huyền diệu thái của bản thân một cách hợp lý. Đơn giản như thế này, tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa có thể dùng huyền diệu thái hơn nửa canh giờ. Thời gian này đã là cực hạn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thì sẽ không ai cố ý đi thách thức điểm cực hạn bản thân mở ra trên mệnh hỏa. Bởi vì một khi mệnh hỏa này dập tắt trong lúc tiêu hao tới mức thấp nhất, vậy thì pháp khiếu bản thân sẽ bởi vì tiêu hao mà khô kiệt, hóa thành khô khiếu. Khô khiếu thì coi như đã là phế khiếu, hầu như không thể nghịch chuyển. Hứa Thanh lặng lẽ cảm thụ một phen, sau khi để cho bản thân thích ứng lại với trạng thái bình thường, hắn liền bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này của mình. Lần này có 4 tên trúc cơ hải thi tộc chết trên tay hắn, để cho Hứa Thanh tiếc nuối nhất chính là tên trúc cơ 6 mắt đã mở mệnh hỏa truyền tống trận đến kia. Lúc gã chống cự một kích của hắn đã sử dụng 4 cái pháp khí. Khi đó Hứa Thanh vừa mở ra huyền diệu thái lần đầu, lại còn là trạng thái của mệnh đăng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nắm giữ chuẩn xác lực lượng kinh khủng trong cơ thể, chỉ có thể dùng một kích toàn lực. Mặc dù một hơi đập đối phương nát bấy, nhưng 4 pháp khí kia cũng lập tức tiêu tán theo. Mất, tự hủy ít nhất hơn 100 vạn linh thạch. Hứa Thanh nghĩ tới đây liền thở dài, lấy ra mấy cái túi chữ vật đã thu được. Sau khi kiểm tra đồ vật trong đó thì trong lòng hắn mới khá hơn một chút. Túi chữ vật của mấy tên tu sĩ hải thi tộc lần này khá hơn rất nhiều so với những túi chữ vật trước hắn lấy được. Linh thạch bên trong không sai biệt lắm có khoảng 30 vạn. Chỉ hơi đáng tiếc là chỉ có một cái pháp khí. Chính là cây quạt của tên thư sinh áo đen. Cây quạt này cũng có thể gia trì thêm tốc độ. Hứa Thanh ném tới cho lão tổ Kim Cương Tông ở một bên. Rất rõ ràng, lão đang thèm muốn nhưng lại đang cố nén kích động. Que sắt màu đen lập tức ô ô một tiếng trực tiếp đâm vào bên trong cây quạt. Vị trí đâm vào rất xảo trá, không phải đâm vào mặt quạt mà là đâm phía dưới xương quạt. Cái này khiến cho cây quạt nhìn từ bề ngoài không hề có dấu hiệu tàn phá rõ ràng. Theo lão hấp thu, linh vận bên trong cây quạt nhanh chóng tiêu tán, rồi cuối cùng biến thành ảm đạm. Lúc này, lão tổ Kim Cương Tông mới vừa lòng thỏa ý rút que sắt màu đen ra, tiếp đó thổi một ngụm khí về cây quạt. Ngụm khí này rất kỳ dị, sau khi rơi trên cây quạt thì vẻ ảm đạm của pháp khí cây quạt này lập tức biến mất. Từ bên trên lại tràn ra ánh sáng pháp khí, thoạt nhìn hình như không khác gì so với lúc trước. Chỉ là rất dễ bị vỡ. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng nói, nói xong lão mở to mắt làm ra một bộ biểu cảm có chút xin lỗi, hình như muốn dùng cái này để tỏ ra mình không phải loại người nham hiểm. Thần sắc Hứa Thanh như thường. Hắn thu hồi cây quạt mà không thèm để tâm tới biểu cảm và lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này hai luồng linh hồn của hải thi tộc trong cơ thể hắn đồng thời bộc phát, đạo pháp khiếu thứ 31 lập tức được mở ra. Cần rất nhiều hồn. Hứa Thanh nhận thấy sau khi pháp khiếu trong cơ thể mở ra đến đạo thứ 30, hồn lực cần thiết khai khiếu lại càng thêm dồi dào. Trúc cơ bình thường đã không cách nào khiến hắn mở ra được một đạo pháp khiếu nữa. Chỉ có linh hồn của trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa mới có thể. Cho nên sau khi đạo pháp khiếu 31 được mở ra, hồn lực trong cơ thể đã không còn dư thừa để mở thêm pháp khiếu 32. Theo pháp lực trong cơ thể tăng trưởng, thân thể Hứa Thanh xông lên phía trước, lao thẳng vào cửa ra của thế giới dưới đáy biển. Rất nhanh, liền tới gần, nhưng tốc độ Hứa Thanh không hề giảm. Ngay khi tới gần, liền bỗng nhiên lao ra. Thời gian không lâu, theo thông đạo ra bên ngoài, Hứa Thất An vừa xuất hiện liền thấy được vô số tu sĩ thất huyết đồng đang gào thét bay qua trên bầu trời. Bầu không khí chiến tranh trên đảo nhân dư tộc lúc này đang rất nồng đậm. Xa xa, có từng tiếng nổ vang vọng truyền đến. Đồng thời trên bầu trời cũng có từng đợt chấn động kinh người vang vọng. Thần sắc Hứa Thanh trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía cao trên bầu trời. Chỗ đó có hơn 10 đạo thân ảnh cao tầng thất huyết đồng đang giao chiến cùng với một vài tên tu sĩ hải thi tộc. Mà trên mặt biển xa xa cũng có từng đợt chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Những trận chém giết tu sĩ song phương đều cực kỳ kịch liệt. Đồng thời còn có từng dãy pháp khí mới được kiến tạo ở 4 hòn đảo đang hình thành lực lượng pháp thuật, dấy lên ánh sáng đủ loại màu sắc ngập trời. Sau đó được bắn nhanh về phía chiến trường. Bên trong những kiếm trì cũng có từng thanh phi kiếm bay ra, gào thét lao vào trong thiên địa. Trận pháp cũng tương tự như vậy. Hiển nhiên giờ phút này, trận chiến tranh cũng đã đi đến một điểm mấu chốt nào đó. Đợt phản công lần này đến từ hải thi tộc rất hung mãnh, mà vô số nhiệm vụ đang lóe lên bên trong lệnh bài thân phận cũng đã chứng minh điểm này. Hứa Thanh lập tức tràn ra pháp lực và kiểm tra, vô số nhiệm vụ đang nổi lên. Phần lớn là nhiệm vụ tham gia chiến dịch tiến ra tiền tuyến, và lại ban thưởng nhiệm vụ cực kỳ phong phú. Mà, các nhiệm vụ giết được hơn vạn kẻ địch có thể lấy được cơ duyên kết đan kia cũng đã có 7-8 người đang tiếp cận rất gần mục tiêu. Hứa Thanh nhanh chóng kiểm tra một loạt, đồng thời cũng nộp lên báo cáo nhiệm vụ tìm kiếm truyền tống trận. Nhưng hắn cũng không lập tức lựa chọn một cái nhiệm vụ mới. Hắn biết, giờ phút này việc quan trọng nhất trước mắt là hắn phải giải thích như thế nào về việc có được lực lượng hai đoàn mệnh hỏa. Trừ phi trong một thời gian tương đối dài tiếp theo, hắn sẽ không biểu hiện ra lực lượng hai đoàn mệnh hỏa trước mặt đệ tử Thất Huyết Đồng, chỉ dùng sức mạnh của một đoàn mệnh hỏa để đi chiến đấu. Chỉ ngay khi một khắc sinh tử, hắn mới để lộ ra sức mạnh của đoàn mệnh hỏa của mình. Bằng không mà nói, hắn cần phải tính toán và chuẩn bị thật tốt. Và lại coi như một khắc sinh tử mới có biểu hiện ra hai đoàn mệnh hỏa thì vẫn sẽ có quá nhiều thứ ngoài ý muốn xuất hiện. Rất khó để làm một việc nhiều lần lộ ra sức mạnh của mình không đệ tử Thất Huyết Đồng bên cạnh. Mà một khi để lộ ra, mặc dù có thể dùng việc nuốt hồn trong chiến tranh để giải thích, đồng thời mạo hiểm không phải là rất lớn. Nhưng với tỷ lệ bị chú ý không phải là chuyện tốt, cuối cùng vẫn sẽ không tránh được việc bị dò xét. Như vậy thì vẫn sẽ tiềm ẩn một tiềm mạo hiểm. Mà phương pháp hóa giải cũng rất đơn giản. Hứa Thanh kiểm tra lệnh bài thân phận của mình một chút. Phía trên, hắn đã hiện ra đánh chết 15 tên trúc cơ hải thi tộc, không ngừng khí. Quá ít. Hứa Thanh lắc đầu, chiến tích như vậy chỉ cần người ngoài có tâm, điều tra một cái, có thể dễ dàng tìm ra manh mối. Vì vậy Hứa Thanh tìm một nơi vắng vẻ. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, cúi đầu nhìn cái bóng, rồi nhàn nhạt mở miệng. Lần trước không phải người đã tràn ra khí tức hải thi tộc sao? Làm sao một lần nữa cho ta? Cái bóng hình như có chút kinh ngạc, hình thành một dấu hỏi dưới chân Hứa Thanh. Kêu người làm, thì làm ngay. Lão tổ Kim Cương Tông nắm lấy cơ hội nhanh chóng dần dậy. Cái bóng ủy khuất, sau một lúc lâu liền tràn ra một tia khí tức hải thi tộc. Nhưng vừa xuất hiện thì thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh chợt chấn áp xuống, lập tức chấn vỡ một tia khí tức. Trong khi cái bóng đang hoảng sợ và mờ mịt, Hứa Thanh kiểm tra lệnh bài thân phận, phát hiện số lượng ngưng khí hắn giết đã từ số 0 biến thành 1. Quả nhiên, như ta phán đoán. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, lúc hắn thấy cái bóng tỏa ra khí tức hải thi tộc, liền cân nhắc trong một vấn đề. Lệnh bài thân phận ghi chép số lượng đánh giết địch nhân như thế nào, và kết quả trong khảo nghiệm vừa xong đã cho hắn một câu trả lời rất hài lòng. Dù sao thì lệnh bài thân phận cũng là vật chết nên chỉ biết ghi chép đơn giản. Một khi khí tức và chấn động tan vỡ, nó liền dùng đó để phán đoán. Dưới tình huống bình thường, đúng là không có vấn đề, cũng không dễ dàng gian lận. Về phần nhiều người đồng loạt ra tay hoặc cướp công, có lẽ sẽ có một loại phương thức khác để phán định. Mặc dù không phải thập toàn thẩm mỹ, nhưng có lẽ vẫn còn tạm được. Nhưng mà cái bóng Hứa Thanh lại không giống như vậy. Đây là biện pháp xử lý hai vấn đề đoàn mệnh hỏa Hứa Thanh nghĩ đến. Hắn lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Một phương diện thì chân thật ra tay luyện hồn khai khiếu, một phương diện thì dựa vào cái bóng càn quét điểm chiến tích. Bất luận ngưng khí hay trúc cơ, chỉ cần quét đủ chiến lực hai đoàn mệnh hỏa của hắn cũng sẽ có một cách giải thích hợp lý. Nhất là trong lúc chiến tranh, sẽ không nhiều người chú ý tới hắn cho lắm, mà số lượng hải thi tộc rất khổng lồ. Cho nên chỉ cần hắn không làm quá phận thì hầu như không có chỗ sơ suất nào cả. Thứ duy nhất cần tính toán lại đó chính là cái bóng có thể thừa nhận bao nhiêu lần chấn áp. Điểm này thì Hứa Thanh chỉ hơi tưởng tượng đã phỏng đoán được một chút. Ném ra sau đầu vì hắn cảm thấy cái bóng bị chấn áp nhiều lần như vậy cũng chưa chết. Chắc có lẽ không đơn giản như vậy mà ngoẻo được. Vì vậy hai tháng tiếp theo Hứa Thanh bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ. Lúc này phần lớn thời điểm hắn ra tay đều chỉ dùng lực lượng của một đoàn mệnh hỏa. Chỉ có khi một mình chiến đấu, hắn mới mở mệnh đăng. Nhưng hắn cũng có đề phòng đối với lệnh bài thân phận. Lúc mở mệnh đăng đều dùng cái bóng che lấp lệnh bài thân phận một chút. Đồng thời mỗi nhiệm vụ thì hắn cũng càn quét rất nhiều chiến tích. Cái bóng cũng bị hắn yêu cầu với thái độ rất cường hành buộc phải tuân theo. Thi thoảng phát ra một vài tia khí tức và chấn động của trúc cơ. Nhưng chỉ là khí tức chứ không phải chiến lực. Hình như đây là năng lực cực hạn bây giờ của cái bóng, khiến cho bên trong chiến tích Hứa Thanh cũng tăng thêm rất nhiều trúc cơ. Mà cái bóng thì càng thê thảm, lão tổ Kim Cương Tông nhìn thấy giật mình. Dù không liên quan tới lão, nhưng chẳng biết tại sao, lão thấy tình cảnh như vậy cũng sợ muốn chết. Nhất là nhiều lần cái bóng giống như thực sự sắp qua đời, nhưng chiến tích chân thật trong 2 tháng của Hứa Thanh cũng không tệ, cũng khiến cho cái bóng có thể hấp thu không ít, cho nên nó vẫn miễn cưỡng có thể tiếp tục ra sức. Đồng thời, dưới sự thao luyện của Hứa Thanh, chiến lực mà cái bóng biểu hiện ra hình như đã mạnh hơn so với lúc trước. Việc này cũng khiến Hứa Thanh rất vui mừng. Mà pháp khiếu Hứa Thanh cũng lần lượt được mở ra, lúc này cũng đã đạt đến 40 đạo. Cứ như vậy, chiến tích Hứa Thanh cũng trở nên cực kỳ đẹp mắt. Con số tổng đã đạt tới hơn 3.000. Tất nhiên, phần lớn đều là công lao của cái bóng. Đến lúc này Hứa Thanh cũng không dám tiếp tục tăng thêm nữa. Hắn cảm thấy chiến tích như thế này cũng không sai biệt lắm dừng lại được rồi. Hắn lo nếu như mình tiếp tục gia tăng sẽ biến thành quá giả. Mà hắn cũng đã kiểm tra trên bảng danh sách nhiệm vụ tông môn. Phát hiện bên trên cũng có rất nhiều sát tinh. Người cao nhất đã giết hơn 1 vạn. Cũng có 7-8 người giết 7.000 người trở lên. Về phần 5.000 thì còn nhiều nữa. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy đa số những người trên danh sách này hoặc là có thủ đoạn riêng của chính mình, hoặc là đều là giết ngưng khí. Nói cách khác thì số lượng thống kê này hơi giả, khoa trương cũng là không hợp lý. Dẫu sao thì hải thi tộc cũng không yếu đến như vậy. Huống hồ người xếp vị trí thứ nhất, Hứa Thanh vừa chú ý, liền phát hiện người này tên Ngô Kiếm Vũ. Điều này lập tức khiến cho hắn trầm mặc. Đại khái hắn cảm thấy trong này có giả dối, cho nên có người trên thì Hứa Thanh cảm thấy cho dù điều tra tới cuối cùng cũng sẽ không tra được chính mình. Dù sao hắn làm nhiệm vụ và quét rất hợp lý, còn những người khác thì quá giả. Đương nhiên cũng sẽ có nhân mãnh thật sự. Như Hứa Thanh thấy, người có danh bài thứ hai chính là Nhị Điện Hạ, giết hơn 8.000. Nhìn bảng danh sách thì Hứa Thanh mơ hồ cảm giác có lẽ tông môn cũng nguyện ý thấy loại số liệu này trong chiến tranh. Một là có thể khiến nhân tâm phấn khởi. Hai, có thể kích thích các đệ tử khác nỗ lực cố gắng hơn. Ba, có thể lộ ra sự cường đại của Thất Huyết Đồng để chấn nhiếp bát phương. Hứa Thanh hơi trầm ngâm, sau đó hắn vẫn lựa chọn bỏ qua việc càn quét chiến tích, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ kế tiếp thích hợp với mình hơn. Bây giờ, hắn có chút mệt mỏi, cho nên dự định tìm một chút nhiệm vụ đơn giản. Rất nhanh, ánh mắt Hứa Thanh tập trung vào một nhiệm vụ được hỗ trợ đưa người trời đi. Tu sĩ ngọn núi thứ hai đấy luyện đan là chủ yếu, mà đan dược cũng không phải chỉ có công hiệu là trị liệu và đề cao tu vi, còn có tác dụng như độc đan với đủ các loại thuốc. Trong đó còn có một loại được gọi là cấm đan. Đan dược được gọi là cấm đan thì thường đều được chuẩn bị cho chiến tranh, được dùng trong chiến tranh vì uy lực của nó cực kỳ quỷ dị và khó chơi. Cho dù có đủ loại cấm đan có lực lượng sát thương quy mô lớn đến mức làm cho người khác tâm thần phải rung động. Trong đó bao hàm cả dị hóa, bao hàm cả thu hút, bao hàm cả dẫn động. Các loại thiên tượng kinh người mà năng lực của mỗi chủng cấm đan đều không giống nhau, phương pháp mở ra cũng không giống nhau. Giải thích như thế này, cấm đan đều là đan dược bộc phát tức thời, cho nên phần lớn cấm đan chỉ được luyện chế ra dạng bán thành phẩm trong tông môn. Sau đó, đến khi trên chiến trường tìm một vài khu vực đặc biệt rồi mới hoàn toàn luyện chế thành cực đan dược này. Trong nhiệm vụ lần này, bởi vì bốn phía Nhân Như Đảo tồn tại rất nhiều quần đảo nhỏ, ở trên những quần đảo đó có rất nhiều miệng núi lửa, cho nên nơi đó đã được lựa chọn làm chỗ luyện đan đầu tiên của tu sĩ ngọn núi thứ hai. Chỉ là đám hải thi tộc cũng đã rất coi trọng đối với việc này, cho nên bọn chúng cũng đã phân ra một chút chiến lực tạo thành thế công mãnh liệt, phá vỡ đi phòng tuyến quần đảo luyện đan mà ngọn núi thứ hai lựa chọn. Cho nên lúc này nên có nhiệm vụ hỗ trợ di tản khẩn cấp này. Nhiệm vụ này chính là chiêu mộ tu sĩ trúc cơ đến hỗ trợ để kéo dài thời gian, đồng thời cũng ủng hộ tu sĩ ngọn núi thứ hai mau chóng rời đi khỏi địa phương này. Ban thưởng của nhiệm vụ cũng rất phong phú, cho 30 vạn đinh thạch. Hứa Thanh nhìn phần thưởng liền có động tâm. Nếu so với nhiệm vụ đi vào chiến trường tham gia loạn chiến thì loại nhiệm vụ bảo vệ tông môn rời đi này có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, 20 danh ngạch trúc cơ nhiệm vụ yêu cầu đã có hơn phân nửa bị người khác tiếp nhận. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Theo hắn tiếp nhận nhiệm vụ, phần thưởng linh thạch nên được chuyển tới một phần, cũng lập tức đưa tọa độ truyền tống cùng chỉ thị lập tức xuất phát. Hứa Thanh quét mắt, ngay lập tức bay thẳng đến truyền tống trận. Sau khi nhập tọa độ, thân ảnh của hắn nháy mắt liền tan biến trong tia sáng bao phủ của trận pháp. Ngoài phía nam của đảo Nhân Như Tộc, trên đại dương mênh mông bao la, những hòn đảo loại nhỏ nối tiếp nhau như những hạt trân châu. Những hòn đảo này đã được hình thành từ lâu, nhưng bởi vì bản thân quá nhỏ mà bên trên lại tồn tại những miệng núi lửa, cho nên không thích hợp để cư trú. Trên hải đồ của Thất Huyết Đồng, chuỗi hòn đảo này được gọi là quần đảo Trân Châu. Giờ phút này, ngay trên quần đảo Trân Châu, từng ngọn núi lửa đang bộc phát, vô số tro bụi núi lửa màu đen đang bay từ trên rồi phủ xuống dưới giống như một bông tuyết màu đen. Nương theo dung nham đỏ thấm tựa như nước mưa, tung bay trên toàn bộ quần đảo Trân Châu. Tuyết màu đen tỏa ra cảm giác khô nóng, mà mưa màu đỏ cũng tỏa ra nhiệt độ cực nóng, khiến cho quần đảo Trân Châu đã biến thành một cảnh tượng giống như hoàng tiền vậy. Mặt biển bốn phía quần đảo Trân Châu lúc này đang ầm ầm cuộn mình, những cơn sóng lớn ngập trời từ biển ập đến. Bên dưới mặt biển, có từng đạo thân ảnh đi ra, sau đó nhanh chóng lên bờ, lao vào trong hòn đảo. Những thân ảnh đi ra từ dưới biển này đều là tu sĩ hải thi tộc. Theo bọn chúng lên đảo, tràng cảnh giết chóc và kịch chiến lập tức diễn ra bên trong, tiếng nổ vang và tiếng gào thét lập tức vang vọng bát phương. Pháp lực chấn động, khí tức, dị chất trong mắt đều trở nên cực kỳ mãnh liệt. Mà trên một hòn đảo trong đó, rất nhiều tu sĩ hải thi tộc đi tới khu vực trung tâm. Trung tâm hòn đảo này là một cái sơn cốc, trên mặt đất trải đầy tro bụi, núi lửa màu đen. Bên trong thi thoảng có nham thạch nóng chảy cực nóng chảy xuống, khiến cho mọi người trong sơn cốc đều phải mở ra lớp phòng hộ ngăn cản. Mà những người trong sơn cốc này đều là đệ tử Thất Huyết Đồng, trong đó thì tu sĩ ngọn núi thứ hai chiếm đa số. Từng người trong bọn họ bây giờ đều thần sắc lo lắng, đang không ngừng nhìn về phía những đệ tử ngọn núi thứ năm cách đó không xa, đang toàn lực sửa chữa hồi phục lại trận pháp. Bởi vì hòn đảo này có núi lửa tồn tại, cho nên đệ tử ngọn núi thứ hai đã phụng mệnh tới đây, mượn địa hỏa chôn cấm đan xuống. Mà đám tu sĩ hải thi tộc đến cực kỳ đột ngột, thế lại vô cùng hung mãnh. Để cho mọi người chỉ vừa mới chôn xong cấm đan, còn chưa đợi điều chỉnh một phen, đã phải lựa chọn rời đi. Nhưng theo đại quân hải thi tộc xuất hiện, toàn bộ trận pháp nơi đây cũng đều bị ảnh hưởng. Chỉ có thể đến chứ không thể đi. Hình như hải thi tộc dự định biến quần đảo Trân Châu thành một cái bẫy, đồng thời cũng là một cửa khẩu để đột phá trong cái trận chiến tranh này. Mà thực sự cũng đúng như thế, hải thi tộc chia binh hai đường. Một đạo đại quân đi đến hòn đảo Nhân Ngư tộc chỉ để đánh nghi binh và kiềm chế. Đây mới là quan trọng chú ý của bọn chúng. Bọn chúng chuẩn bị chiếm cứ nơi đây, biến quần đảo Trân Châu trở thành bộ chỉ huy tiền tuyến, dựa vào đó để điều tiết chống lại Thất Huyết Đồng. Đương nhiên, nếu như có đại quân Thất Huyết Đồng tới cứu viện, vậy thì hải thi tộc cũng có thể tùy thời cải biến, nghi binh đánh tới Nhân Dư đảo, biến thành một đạo quân chiến đấu chân thật. Giờ phút này, tất cả truyền tống trận trên hòn đảo đã bị ảnh hưởng, thậm chí có vài tòa đã bị hải thi tộc phá hủy. Đồng thời có một vài tòa truyền tống được tu sĩ hải thi tộc cố ý bảo lưu lại vì có mục đích khác. Bọn họ dự định ngồi ở truyền tống trận ôm cây đợi thỏ, chờ tu sĩ Thất Huyết Đồng đến cứu viện liền thuận tay mà chém giết, thu được cống hiến của hải thi tộc. Không quan tâm tới tên tu sĩ hải thi tộc đã mất đi lục chứng cựu và đang không ngừng kêu gàng thảo thiết khi bị rút ra hồn này. Hứa Thanh gấp rút thu hồi hồn lực của gã, vừa ngẩng đầu nhìn qua bốn phía. Trong đầu hiện ra tấm bản đồ được giao trong nhiệm vụ. Dựa theo ký hiệu trên bản đồ mà tính, thì nơi đây là một vị trí truyền tống tương đối bí mật của hòn đảo này. Nhưng khi hắn truyền tống nơi này đã có vài tu sĩ hải thi tộc đang mai phục câu cá ở đây. Như vậy có thể tưởng tượng ra cục diện chiến trường nơi này đã trở nên rất tệ. Cũng có nghĩa, nhiệm vụ này có chút không phù hợp với thông tin trên ngọc giản nữa. Rất nhanh, theo toàn bộ hồn lực tu sĩ hải thi tộc đều bị Hứa Thanh hút đi, hắn liền quay về phía truyền tống trận. Hình như muốn mở ra truyền tống trận để quay về đảo Nhân Ngư. Khi gặp phải tình huống nhiệm vụ miêu tả không phù hợp với thông tin nhiệm vụ đã đưa ra, đệ tử Thất Huyết Đồng có quyền lựa chọn không tham gia nữa. Nhưng không lâu sau, đáy lòng Hứa Thanh liền trầm xuống. Hắn phát hiện truyền tống trận tựa hồ đã bị lực lượng kỳ dị nào đó áp chế, hắn không thể trở về. Trận truyền tống này chỉ có thể truyền tống người đến. Có chút ý tứ. Hứa Thanh dứt khoát xông ra ngoài, dưới trạng thái đốt lên huyền trậu thái, hắn trực tiếp hiện ra ở giữa không trung. Hắn cũng không ngây ngốc đứng nơi đó mà cấp tốc di chuyển về phía trước, đồng thời cũng cẩn thận quan sát bốn phương. Nhưng những đạo hồn lực vừa hấp thu cũng đang trùng kích pháp khiếu trong cơ thể hắn. Theo những pháp khiếu trong cơ thể hắn mở ra đến đạo thứ 40, hồn lực cần thiết cấp cho tiếp theo liền càng ngày càng kinh người. Hồn lực một tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc tầm thường đã không cách nào phá tan được pháp khiếu nữa, cần phải thêm nhiều hơn nữa mới có thể. Hứa Thanh cũng đã có tính trước về việc này. Giờ phút này hắn nhìn qua toàn bộ hòn đảo, sau đó hắn nhìn những bông tuyết màu xám đen đang bay xuống cùng với dung nhan mưa. Thân thể ngay lập tức hạ xuống, sau đó ẩn thân trên một tán cây trong rừng rậm. Bây giờ tán cây này cũng đã trở thành một mảng cháy đen, lá cây không còn, chỉ còn lại một cái nhánh cây trơ trọi. Lúc này, Hứa Thanh tạm thời tắt đi huyền diệu thái, khôi phục trạng thái bản thân như thường, chân mày hơi nhíu lại. Vừa nãy hắn nhìn thấy có rất nhiều đại quân hải thi tộc đang từ trên biển đổ bộ lên bờ. Đồng thời cũng chú ý thấy rất nhiều vị trí hòn đảo này đều có thân ảnh tu sĩ hải thi tộc. Mà nhiều tu sĩ hải thi tộc như vậy nhất định tồn tại tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái, thậm chí có khả năng tồn tại cả tu sĩ kim đan. Cho nên vừa rồi Hứa Thanh lập tức dập tắt trạng thái huyền diệu thái của bản thân. Hắn không muốn người khác chú ý. Nhiệm vụ này quả nhiên có vấn đề. Nội tâm Hứa Thanh dâng lên sự đề phòng. Nhiệm vụ không hề nhắc tình huống ở nơi đây nguy hiểm như thế, mà hiển nhiên số lượng 20 tu sĩ trúc cơ cần thiết làm nhiệm vụ này không thể nào chống cự được đại quân của hải thi tộc nơi này, chênh lệch hai bên quá xa. Đúng lúc này, lệnh bài thân phận Hứa Thanh đột nhiên truyền ra chấn động. Hắn quét mắt qua, lập tức chú ý thấy nhiệm vụ mình tiếp nhận xuất hiện biến hóa. Đại quân hải thi tộc tập kích quần đảo Trân Châu. Nhiệm vụ hiệp trợ đồng môn rời khỏi quần đảo Trân Châu xuất hiện biến hóa. Ban thưởng nhiệm vụ cấp bội, mục tiêu nhiệm vụ cải biến, không nên kéo dài, dùng hết toàn lực đi đến hạch tâm của đảo, cứu viện tu sĩ ngọn núi thứ hai, rút lui khỏi quần đảo này. Trong khu vực trung tâm từng hòn đảo đều có trận tu của ngọn núi thứ năm tương ứng. Một nén nhang sau tông môn sẽ mở ra đại trận trên đảo nhân dư tộc. Chớp mắt sẽ có được lượng như thủy triều hạ xuống chân áp cấm chế trên quần đảo Trân Châu. Các đệ tử có thể thừa dịp một cái chớp mắt này phối hợp với đệ tử ngọn núi thứ năm truyền tống trở về. Hứa Thanh nhìn lệnh bài thân phận, nhìn những dòng chữ nhiệm vụ đã biến thành màu đỏ. Điều này cũng đại biểu nhiệm vụ đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ muốn tiếp nhận nhiệm vụ đơn giản một chút để nghỉ ngơi thôi mà. Thật phiền. Hứa Thanh thầm than, sau đó chợt lui thân thể về sau, trực tiếp đụng trên người của một tên tu sĩ ngưng khí hải thi tộc vừa bí mật áp sát đến hắn. Oanh một tiếng, chênh lệch tu vi cực lớn khiến cho thân hình tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn hải thi tộc trực tiếp nổ tung tan vỡ. Mà Hứa Thanh cũng không hề quay đầu lại, hắn giơ tay phải lên, xa cảnh long cực lớn lập tức xuất hiện trên trời, hung hăng đập một cái về phía mặt đất. Một đợt sóng trùng kích kinh người lập tức dấy lên, cây cối bốn phía nhao nhao phá hủy, lộ ra hơn 10 tên tu sĩ hải thi tộc vừa lẻn vào dưới mặt đất đang không ngừng bị đánh bay phản chấn rùa vang ra. Những tên tu sĩ hải thi tộc này đều có tu vi ngưng khí, mặc dù từng tên đều bị lực lượng trùng kích làm tan vỡ thân thể, nhưng sự xuất hiện bọn chúng lại không hề bình thường. Bởi vì tu sĩ ngưng khí làm sao có thể dám đến tập kích tu sĩ trúc cơ, cho dù Hứa Thanh không mở ra trạng thái huyền diệu thái, nhưng chấn động trúc cơ trên người vẫn tồn tại. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh liền biết được nguyên nhân. Hắn thấy một vài sợi tơ màu trắng từ bên trong phần tay chân cụt còn lại của những tu sĩ ngưng khí này. Những sợi tơ này được đặt trong cơ thể bọn chúng, hình như nó có thể tiến hành điều khiển hành vi cùng ý thức bọn chúng, giống như điều khiển con rối vậy. Mà ngay khi Hứa Thanh nhìn những sợi tơ màu trắng này, hai bên đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện. Tốc độ hai thân ảnh này cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Hai tên này tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc, trên cánh tay mỗi người trong đó mọc ra một cái bướu thịt rất lớn. Ở trên vỡ ra một đạo khe hở, bên trong lộ ra con người. Đây chính là một con mắt dò xét pháp lực. Con mắt này nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, giống như đang dò xét. Từ trong mắt nó lộ ra một đạo ánh sáng màu trắng. Một màn này giống y một màn Hứa Thanh vừa truyền tống tới nơi đây đấy. Hiển nhiên, đây là một loại thủ đoạn dò xét pháp lực của tu sĩ trúc cơ, xem có phải mở ra huyền diệu thái chưa. Nhưng mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh đã được cái bóng che lấp, vì vậy rất khó phát hiện. Cho nên hai tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này hình như đã xác định Hứa Thanh không phải trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Thế nên đã lao vào triển khai đòn sát thủ với hắn. Theo hai tên này tới gần, một kẻ trong chúng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân thể liền hình thành một thanh chiến phủ bàn long khổng lồ. Từ trên thanh chiến phủ này tràn ra một luồng uy lực động trời với khí thế vô cùng hùng mãnh. Đồng thời trên chiến phủ còn huyễn hóa ra một hắc long quấn quanh, gào thét dữ tợn về phía Hứa Thanh. Tên còn lại thì khiến cho bốn phía đột nhiên hiện ra vô số những con rối tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc. Mắt của bất kỳ một con rối nào trong đó cũng lộ ra quang mang âm u. Giờ phút này bọn chúng đang vọt tới và vây quanh Hứa Thanh. Đồng thời, cả hai tên trúc cơ hải thi tộc cũng đều lấy ra pháp khí của mình và đặt trước người, khiến cho lực sát thương của mình tăng lên lớn nhất. Mà hình như cả hai con am hiểu thuật hợp kích, cho nên hai người vận chuyển pháp khiếu, pháp lực của cả hai, vậy mà xuất hiện dấu hiệu tương liên. Phía trên Hứa Thanh cũng mơ hồ huyễn hóa ra một cánh tay bạch cốt, trên cánh tay còn mang theo một tia uy lực có thể so với trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Ngay khi cánh tay này vừa xuất hiện, hùng hăng chụp một chảo với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Sau khi phát hiện nơi đây coi như cũng an toàn, mệnh đăng trong cơ thể hắn bỗng nhiên liền cháy lên. Mặc dù đối phương không phải trúc cơ đã mở huyền diệu thái, nhưng đến sư tử vô thò cũng phải dùng toàn lực, lại càng không cần nói nơi này là chiến trường. Hứa Thanh cũng sẽ không làm những việc lật thuyền trong mương. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang ra. Trong cơ thể Hứa Thanh như bốc lên một tòa núi lửa, tia sáng chói mắt và khí thế động trời từ trên người hắn truyền ra. Lực lượng kinh khủng trong người hắn khuếch tán, hình thành một đợt trùng kích bài sơn đảo hải, âm âm cuồng bạo khuếch tán về bốn phía. Sắc mặt hai tên trúc cơ hải thi tộc đánh đén hai bên, nhào nhào đại biến, con ngươi đều co rút. Giờ phút này tâm thần hai tên hải thi tộc có con mắt máu thịt trên cánh tay chấn động mãnh liệt. Con mắt trên cánh tay gã trong thời khắc này cũng lóe ra tia sáng màu đỏ thẫm, giống như đang cảnh cáo bọn họ, tu sĩ thất huyết đồng trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Nhưng tin cảnh cáo này đã tới chậm. Theo Hứa Thanh đốt cháy mệnh đang trong người, chỉ riêng khí tức khuếch tán ra ngoài đã khiến cho toàn thân hai tên tu sĩ hải thi tộc run rẩy, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tàn nát. Không đợi bàn tay bạch cốt từ đòn hợp kích của bọn chúng hạ xuống, bên trên nó liền xuất hiện một thanh âm ken két. Trong chốc lát, phía trên cánh tay bạch cốt rõ ràng xuất hiện từng đạo khe hở, giống như ngay lập tức liền chia năm xẻ bảy. Còn những con rối ngưng khí đại viên mãn kia, giờ phút này tựa như tờ giấy, thân thể nhanh chóng thiêu đốt, rồi lập tức bị xóa bỏ. Về phần, thanh chiến phủ cực lớn đang gào thét phía Hứa Thanh. Lúc này, nó đã biến thành một ngọn lửa đỏ thấm gần như muốn hòa tan. Biểu cảm của con hắc long quấn quanh phía trên cũng dữ tợn biến thành sợ hãi, điên cuồng muốn rút lui. Tất cả thứ này khiến cho hai tên trúc cơ của hải thi tộc gần như hồn phi phách tán. Nội tâm bọn chúng bốc lên cảnh giác, hoảng sợ đến cực hạn. Trong đầu vang lên tiếng vù vù, kiểu gì cũng không ngờ được rằng, rõ ràng đã sử dụng thiết bị dò xét phát hiện ra đối phương không phải trúc cơ mở huyền diệu thái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đối phương liền có thể phát ra lực lượng kinh người của huyền diệu thái, thậm chí còn hoàn toàn vượt trội với trúc cơ, chỉ có một đoàn mệnh hòa. Đây chính là sức mạnh của trúc cơ, có hai đoàn mệnh hòa, trúc cơ trung kỳ. Mà trình độ khủng bố trúc cơ có hai đoàn mệnh hòa thì bọn họ cũng biết rõ trong lòng. Giữa trúc cơ với trúc cơ là không hề giống nhau. Giữa đã mở mệnh hòa và không mở mệnh hòa càng là không thể nào tương xứng. Mà chênh lệch giữa một đoàn mệnh hòa và hai đoàn mệnh hòa cũng đồng dạng như trời với đất. Tu sĩ ngưng khí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng kém hơn giữa từng tầng trúc cơ thì kinh khủng nhiều. Hầu như không có chuyện vượt cảnh giới để chiến đấu. Mà trên thực tế thì cũng không có nhiều tu sĩ trúc cơ chân chính tu luyện tới trình độ hai đoàn mệnh hỏa trong toàn bộ thể lực. Từ một trình độ nào đó mà nói, tu sĩ trúc cơ tới bước này đều có địa vị rất cao. Bất kỳ một người nào cũng không phải hạng người vô danh. Muốn đối kháng bọn họ, chỉ có tu sĩ đồng dạng mở ra hai đoàn mệnh hỏa mới có thể. Nhưng những thứ này là hù dọa bọn họ hồn phi phách tán, ngay lập tức điên cuồng rút lui về phía sau. Trong mắt Hứa Thanh, tất cả mọi thứ bốn phía lúc này trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn nhìn về mặt hoảng sợ hai tên trúc cơ hải thi tộc, tay phải giơ lên, rồi tùy một chảo. Thanh chiến phủ một bên liền nổ tung tan nát, còn hắc long bên trên kêu thảm thiết một tiếng liền tan thành mây khói. Bạch cốt trên đỉnh đầu trên năm xẻ bảy. Thân thể hai tên trúc cơ hải thi tộc muốn bỏ chạy, lập tức là bị một hấp lực nháy mắt bao phủ, mạnh mẽ quấn ngược với Hứa Thanh. Luồng hấp lực này xoắn tới với tốc độ cực nhanh, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thân thể bọn họ truyền ra thanh âm ken két, trực tiếp vặn vẹo. Trong nháy mắt cả hai đã bị Hứa Thanh cách không chụp tới. Theo hắc hỏa từ trong cơ thể hắn tản ra, thân thể cả hai lập tức bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Tiếng kêu thảm thiết còn không kịp truyền ra, pháp khiếu trong cơ thể hai người tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc liền sụp xuống, thân hình nổ tung, máu thịt mơ hồ, linh hồn bị sát hỏa nuốt vào trong cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh quay người nhoáng một cái đi về phương xa. Tất cả quá trình đều phát sinh với tốc độ ánh sáng vô cùng nhanh. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh biến mất nơi xa, tất cả mọi thứ nơi đây đều khôi phục bình thường. Chỉ là nơi này cũng không còn có cái gì nữa. Mặt đất khô héo, cây cỏ tiêu tán, bạch cốt chiến phủ cũng được. Tất cả thi hài cũng thế, tất cả đều trở thành tro bụi. Giống như những bông tuyết màu đen đang tung bay trên bầu trời, tuy hai mà một, hòa vào nhau mà chậm rãi bay xuống. Xa xa phía chân trời, tốc độ Hứa Thanh cực nhanh. Trong trạng thái huyền diệu thái thì thân ảnh của hắn như một đạo thiểm điện gào thét mà qua, bay thẳng đến khu vực trung tâm của hòn đảo này. Nhiệm vụ cải biến, Hứa Thanh có thể lý giải. Dẫu sao, mọi việc trên chiến trường đều có thể thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều chuyện đều chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc, rất khó có thể nắm quyền toàn bộ mọi thứ trên chiến trường được. Mà Thất Huyết Đồng có thể trong thời gian nhanh như vậy liền điều chỉnh nhiệm vụ cũng đủ để nói rõ bọn họ nắm chắc rất nhiều thứ đối với trận chiến này. Cho nên Hứa Thanh lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đi đến khu vực trung tâm hòn đảo này, trợ giúp tu sĩ ngọn núi thứ hai rút khỏi hòn đảo. Về phần những đệ tử khác cùng tiếp nhận nhiệm vụ này, thì Hứa Thanh không quản được nhiều như vậy. Giờ phút này, thanh âm sấm sét vang vọng ngập trời. Bởi vì chỉ có thời gian một nén nhang, cho nên Hứa Thanh bất chấp việc gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài, sử dụng tốc độ cực nhanh. Cho nên chỉ sau 10 hơi thở, hắn liền thấy được sơn cốc hạch tâm phía xa xa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy là sau khi dừng một thời gian vào cái tập mới này thì rất hay luôn. Đang trên chiến trường với những màn đấu pháp rất đặc sắc. Cũng như là năng lực của Hứa Thanh đang tăng lên một cách nhanh chóng. Khi từ 30 khiếu huyệt thì bây giờ đã mở ra 40 khiếu huyệt. Rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là chiến tranh nhưng cũng là một cơ hội để cho các tu sĩ có thể góp nhặt tài nguyên. Cả hai bên đều sẽ có những cái của riêng mình. Ví dụ mình nói như là bên tu sĩ Hải Thi Tộc. Hải Thi Tộc thì muốn lấy nhân tộc về để gia tăng cho mình. Nhân tộc thì muốn bắt Hải Thi Tộc rút lấy linh hồn. Muốn giết Hải Thi Tộc rút lấy linh hồn để mà tăng công lực. Mỗi bên đều có mưu đồ riêng. Chúng ta hãy chờ đón xem những tập tiếp theo như thế nào. Quý vị bạn hãy chờ xem. Và đừng quên, hãy nhớ donate cho mình để mình tiếp tục thực hiện bộ truyện này. Rất cảm ơn quý vị các bạn. Bây giờ mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!